Chương 772, trở về. Canh thứ hai biết được cả sỉ tình huống về sau, mặc dù là rời đi, nhưng ngược lại thở dài một hơi, chỉ cần biết rằng nàng không có việc gì là có thể, nàng lựa chọn mình muốn đi đường là chuyện tốt, mình cũng không cần lo lắng, cùng mình lữ hành đã lâu như vậy, nàng biết ứng làm như thế nào chiếu cố mình, Bình lúc mặc dù là cùng với Dương, nhưng mặc kệ sự tình gì đều muốn phân công hợp tác, cho nên lữ hành thời điểm một ít chuyện chính nàng là có thể giải quyết. Cho nên Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng lựa chọn con đường của mình cũng hẳn là cao hứng dùm cho hắn mới đúng. Tiếp xuống mấy người, đều đang đợi lấy máy bay trực thăng đến, dựa theo dự định thời gian, trước giữa trưa máy bay trực thăng cuối cùng đã tới xỉ vợ tảo. Dương mang theo sạp dị nạ còn có xạ tổ si bọn người cùng một chỗ hướng phía bờ Lạch Sổn City xuất phát. Hôm nay cặp chỉ cũng không có qua đến, dù sao liên minh tranh tài kết thúc, tiếp xuống đạo quán sẽ có một đoạn thời gian bề bộn nhiều việc, cho nên muốn lưu lại hỗ trợ, chỉ là phái máy bay trực thăng đến mà thôi. Si vợ tàu khoảng cách bờ Lạch Sổn City cũng không phải là rất xa, chí ít không cần như dĩ vãng tại cạn tàu cùng dồ ở tổ hai cái địa khu vừa đi vừa về đi tới đi lui, cho nên chỉ cần hơn nửa giờ thời gian liền có thể đến, đặt tới bờ Lạch Sổn City về sau, vừa lúc là bên trong buổi trưa, máy bay hạ cánh sau mang theo đám người cùng đi đến Ngự Long Gia trong đại viện. Lúc này Cáp Chỉ đã ở nơi đó chờ đợi. Dương thiếu gia ngài về đến rồi, còn có thiếu gia các vị bằng hữu, cơm trưa đã chuẩn bị xong, xin các vị trước dùng cơm đi. Nhìn thấy Dương sau khi trở về, Cáp Chỉ lập tức tiến lên đón. Về đến nhà Cáp Chỉ vẫn là như vậy dáng vẻ cung kính, mỗi một lần đều để Dương cảm giác rất không quen, bất quá nói thế nào lão nhân này cũng không nghe, lâu Dương cũng không nói cái gì, nói chuyện đến có cái gì ăn, Satoshi lập tức liền hưng phấn. Cặp chỉ cũng mang theo đám người đi vào trong phòng. Trở về mọi người cùng nhau tới dùng cơm đi. Lúc này ngồi ở đại sảnh trên ghế salon Lạn Sở cũng nghe đến động tĩnh, ngẩng đầu nhìn đám người, bởi vì Dương đã sớm gọi điện thoại về qua, cho nên đối với xạ tổ sĩ bọn người đến cũng không có nghi hoặc. Rất nhiệt tình mời đám người cùng đi ăn cơm. Dương thấy thế mở miệng nói ra. Các ngươi đi trước đi, ta về phòng trước một cái, về đến nhà về phòng trước, đây là Dương thói quen. Những người khác cũng không có để ý, Lạn Sở mang lấy bọn hắn đi nhà hàng, mà Dương trực tiếp lên lầu, về đến phòng, bởi vì Cặp Chỉ mỗi ngày đều có quét dọn nguyên nhân, cho nên cũng sẽ không bởi vì thời gian dài không có về nhà liền rất bận, đem ba lô sau khi để xuống, mở ra ba lô đem bên trong để đó huy chương hộp cùng cúp đều đem ra, sau đó quy củ cũ phóng tới để đó cái khác cúp cùng huy chương trên mặt bàn. Cạn tố liên minh, họ Dên Lít. Dù ở tổ liên minh hô bất chi bất giác rời đi Long Chi Hương lữ hành đến bây giờ, cũng đã đi qua ba cái địa khu, ngồi trên ghế mặt, nhìn trước mắt, ba cái địa khu cúp cùng huy chương, mỗi một cái đều là một đoạn kinh lịch, cùng nhau đi tới đều là hoàn mỹ thành tích, bất quá lại hai ngày nữa, nhìn xem cúp bên cạnh ảnh chụp, Dương không tự chủ trong lòng cảm thấy sôi trào lên. Đem đồ vật chỉnh lý tốt về sau Dương liền xuống lầu, sau đó đi tới nhà hàng, lúc này đám người đang dùng bữa ăn. Nhất là xạ tổ sỉ khiến người chú mục nhất, căn bản không phải ăn, hoàn toàn liền lan ướt, chỉ sợ là không có cái gì có thể ngăn cản hắn, còn bên cạnh đám người thì là ngồi xa xa một bộ ta không biết con hàng này biểu lộ, Dương cũng không để ý, ngồi ở xạ tổ sỉ chỗ bên cạnh bên trên. Những này vốn chính là nhà bọn hắn đồ vật. Trên bàn cơm đám người đều không nhắc tới lên Dương cùng Lạn Sở muốn tranh tài sự tình, Dương cùng Lạn Sở hai người mình cũng không nói gì thêm. Chỉ là an tình ăn đồ vật, một lát sau, Lạn Sở ăn no rồi về sau lau miệng đứng dậy nói ra. Ta ăn no rồi, rời đi trước một cái, các ngươi chậm dùng A. Đúng rồi A Dương, hai ngày sau tranh tài, liền định là ba cặp ba quyết đấu không có vấn đề đi. Vừa muốn đi ra nhà hàng Lạn Sở lại dừng bước, xoay người lại đối Dương nói ra. Những người khác nghe tiếng đều là ngừng cái đĩa, rốt cục cắt vào chính đề, Dương nghe tiếng về sau ngẩng đầu nhìn Lạn Sở nói ra. Ta đã biết. Ta bên này không có vấn đề, chỉ hy vọng ngươi xuất ra toàn bộ thực lực đến ta. Minh Bạch. Lạn Sở nghe tiếng gật đầu cười, sau đó liền mở ra môn đi ra ngoài, sau đó Dương liền tiếp tục ăn cơm, những người khác thấy thế cũng không có hỏi nhiều, kết thúc về sau Dương liền rời đi, cũng không có nhiều lời, chỉ là cùng cơn còn có cắp chỉ nói một tiếng, sau đó liền trực tiếp một người tiến nhập Long Chi Huyệt, sau đó tiến vào Long Chi Huyệt hậu phương thánh vực bên trong. Đối mặt Lạn Sở muốn làm dĩ nhiên không phải lâm trận mới mài gươm đi sửa đi, huống chi là chỉ có 2 ngày, Dương nằm tại trên bãi cỏ, nhìn xem không trung thỉnh thoảng phiêu qua hộp tim, trong lòng suy tư, đầu tiên phải suy nghĩ một chút nhìn, Lạn Sở sẽ sử dụng cái gì dạng bộ kẹ mẩn. Trong lòng cái thứ nhất xuất hiện cái bóng đương nhiên là giờ dạ gỗ nạch, Lạn Sở trong tay giờ dạ gỗ nạch không chỉ có một cái, nhưng là mỗi lần trong chiến đấu đều sẽ sử dụng đến, cho nên có một cái nhất định có thể xác định cái. Kia chính là giờ dạ gỗ nạch, nhưng là liên quan tới cái khác bộ kẹ mẩn cũng không có cái gì đầu mối, ngoại trừ giờ dạ gỗ nạch bên ngoài, Lạn Sở còn có được rất nhiều, long hệ hoặc là không phải long hệ bộ kẹ mẩn, đương nhiên những cái kia không phải long hệ bộ kẹ mẩn cũng đều phần lớn là có thể học tập long hệ tuyệt chiêu, tựa như giải ra đồ, ạ ý rồ đạ tỉn, kính giờ dạ chờ này một ít bộ kẹ mẩn, có thể nói cờ có Lạn Sở đều có. Số lượng quá rộng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. A ô ngay tại Dương nghi ngờ thời điểm, một bóng người từ không trung xẹt qua, cho thấy một đạo cái bóng từ không trung xẹt qua, mặt đất cũng đã khẽ động ý tứ khí lưu, mặt đất hoa cỏ cũng hơi lay động, sau đó thân ảnh lại gãy trở lại, phe phẩy cánh từ không trung hạ xuống. Dương thấy thế ngồi dậy mở miệng nói. Giờ dạ gỗ nạch đã lâu không gặp tha ô cái này. Giờ dạ gỗ nạch chính là thủ hộ lấy thánh vực cái kia giờ dạ gỗ nạch. Đời trước đạo quán huấn luyện ra bộ kẹ mẩn, ở quá khứ thật lâu trong 5 tháng, nó vẫn luôn ở lại đây. Nghe được Dương chào hỏi về sau, giờ dạ gỗ nạch cũng là khẽ kêu một tiếng đáp lại nói. Nó vừa không. Bốn vừa chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua về sau thấy được Dương thân ảnh về sau mới quay đầu trở về, mặc dù Dương đến thánh vực thời gian không nhiều, nhưng là đối giờ dạ gỗ nạch tới nói đã là đồng bạn. Ao ao đánh xong chào hỏi về sau, giờ dạ gỗ nạch đối Dương kêu lên, tựa như là tại hỏi đến cái gì, Dương mặc dù không thể hoàn toàn nghe hiểu, nhưng là thể nội ổ dạ chi lực truyền thâu lại có thể lý giải giờ dạ gỗ nạch ý tứ. Không thể không nói, bộ kẻ mẩn giác quan vô luận từ lúc nào đều so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Ngươi nói trong lòng của ta có phiền não, để ta nói ra sao? A ố giờ dạ gỗ nạch nghe tiếng nhẹ gật đầu. Giờ dạ gỗ nạch là rất nhiệt tâm, huống chi còn là đối ngự long ra người, cảm nhận được Dương cảm xúc về sau, liền muốn biết mình có thể không thể hỗ trợ.